Hoành hành ngang ngược, chương 35, phó bản thứ 3, anh hùng đời thứ 2, 10. Góc truyện audio.com. Nguyên Thanh Ninh đột nhiên nắm chặt di động. Đủ loại ý niệm hỗn độn bất kham trong đầu. Sao lại thế này? Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sau khi Tạ Oánh Oánh vào Thanh Nham, vì cái gì không giống kiếp trước của mình bị tra tấn đến chết? Ngược lại còn cùng các học sinh khác tham gia toàn anh hội. Những học sinh Thanh Nham đó sao lại thế này? Trong đầu cô ta đột nhiên hiện lên một đạo kim quang. Trên mặt chậm rãi dâng lên một trận oán hận. Không sai, nhất định là Nguyên gia. Nguyên gia đã chào hỏi qua Thanh Nham. Cho nên Tạ Oánh Oánh mới có được đãi ngộ đặc thù. Căn bản là không có chịu tra tấn. Quá đáng giận. Nghĩ đến cái này cô ta liền hận đến cả người run rẩy. Kiếp trước thời điểm chính mình bị đưa vào trung học Thanh Nham, lại không có đãi ngộ như vậy. Một đời này cô ta nỗ lực làm mọi người thích như vậy. Làm Tạ Oánh Oánh cũng trở nên chán ghét như vậy. Dựa vào cái gì mà Tạ Oánh Oánh lại không cần chịu những tra tấn mà cô ta đã chịu. Cô ta sụ mặt, đang định nhắn tin cho Tôn Lợi. Đột nhiên nhìn thấy hướng gió trên mạng. Sắc mặt khựng lại, dần dần hiện lên nụ cười khinh miệt châm chọc. Trung học Thanh Nham trong thời gian ngắn ngủi cực kỳ liền bạo hòa. Quả thực rất giống như một tia lửa lọt vào chảo dầu rất nhanh liền bùng cháy lên. Cơ hồ là tất cả các tài khoản V trên mạng đều đăng video về phương trận kia của Trung học Thanh Nham. Thế giới này không có yêu cầu cao đối với tư thế đứng và trật tự của quân nhân. Giống như việc gấp chăn, rửa chén, quét rác đều thuộc về việc nhỏ. Căn bản không có người nghĩ tới sẽ làm những thứ đó. Cho dù là nghi thức duyệt binh cũng chưa từng xuất hiện qua trận tuyến như vậy. Đây là lần đầu tiên mọi người ở thế giới này nhìn thấy trận tuyến chỉnh tề như thế. Độ chấn động này không cần phải lắm lời. Dù sao thì nhóm mắc chứng cưỡng bách khóc, chòm xử nữ cũng khóc, nhóm nhan cầu cũng khóc. Rất nhiều người sôi nổi nhìn thấy một phương trận như vậy. Cũng có một loại cảm giác thấy được linh hồn của quân nhân. Trong các lần toàn anh hội trước, từ lễ khai mạc đến lễ bế mạc, không tính thành tích, tóm lại là nhân khí của trường quân đội chinh thế đều luôn dẫn trước. Nhưng mà năm nay, hào quang của bọn họ lại bị một đội ngũ mới làm ảm đạm thất sắc. Mọi người đều quên mất sự tồn tại của quân đội chinh thế và trường quân đội Hoàng Thạch. Chính là bởi vì bạo hỏa cùng được chú ý như vậy. Cho nên sau khi quá khứ của An Thúy bị phơi bày ra, thì tin tức của trung học nên Thanh Nham cũng lập tức truyền bá. Vì thế lúc đầu cơ hồ nghiêng về một phía ca ngợi lại bắt đầu xuất hiện thanh âm khác. Hơn nữa NT, fan An Thúy cùng fan Nguyên Thanh Ninh với fan Lăng Duy Kỳ gia nhập. Rất mau liền áp đảo mấy lời khen ngợi, còn tưởng rằng là một trường học danh môn quật khởi. Kết quả thế nhưng là một trường học cho kẻ phạm tội hoặc là kẻ phạm tội tiềm tàng tụ tập, lầu trên không biết thì đừng nói bậy chứ. Bên trong trung học Thanh Nham cũng có rất nhiều học sinh bình thường không có phạm tội, ngay cả là học sinh bình thường thì sao? Loại người bị cha mẹ đưa vào trường học này cũng không phải thứ gì tốt, còn không phải là kẻ phạm tội tiềm tàng sao? Nghĩ đến những học sinh trong phương trận đó trước kia tuổi nhỏ đã giết người hoặc là làm ra một ít việc phát rồ, tâm tình liền phức tạp. Ta nói vì cái gì mà Tạ Oánh Oánh lại ở bên trong? Thì ra là thế, vừa mới đem bọn họ tôn sùng thành nam thần nữ thần. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tiêu tan ảo ảnh ô ô ô. Bộ giáo dục bên kia thực mau đã làm sáng tỏ. Nói rằng những học sinh trung học Thanh Nham tham gia lễ khai mạc đại bộ phận đều chỉ là học sinh bình thường. Một số ít có vi phạm pháp luật, nghiêm trọng nhất cũng chỉ là trộm cướp đả thương người. Không đến mức phải phủ định toàn bộ mà không cho cơ hội hối cải. Đây là tất nhiên, đại bộ phận đều phạm phải hành vi phạm tội nghiêm trọng khi còn nhỏ. Trừ phi là vì tự vệ bất đắc dĩ. Nếu không thì tâm lý có chút vấn đề. Thí dụ như Tần Lệ, An Thúy sẽ không làm loại người này đạt được danh dự cùng danh vọng. Tự nhiên là sẽ không chọn lựa. Nhưng mà phân làm sáng tỏ thanh minh này cũng không có tác dụng quá lớn. Trung học Thanh Nham vừa ra liền chấn động toàn trường. Làm cho trong lòng người xem cảm thấy bọn họ là người có chút địa vị. Đột nhiên lại phát hiện những người trẻ tuổi này cũng không hoàn mỹ giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Căn bản là không cần Nguyên Thanh Ninh ra tay. Nguyên Thanh Ninh bỏ điện thoại lại trong túi. Sắc mặt thoải mái đi tìm Nguyên Diệu. Về phần Tạ Oánh Oánh. À, không ở Trung học Thanh Nham chịu tra tấn thì cũng không sao. Dù sao thì ở địa phương khác đem phân tra tấn này bù trở về cũng được. Tỷ như đến toàn anh hội tự rước lấy nhục. Đến lúc đó Nguyên gia cũng sẽ bị liên lụy mang tai mang tiếng. Thật là xứng đáng. Ai bảo bọn họ còn không hết hy vọng với Tạ Oánh Oánh. Xứng đáng. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, nhận những ánh mắt phức tạp đó, những người trẻ tuổi Trung học Thanh Nham đưa mắt nhìn nhau. Đều thấy được hưng phấn trong mắt lẫn nhau. Đôi tay đều đang run rẩy. Trái tim của bọn họ căng lên như quả bóng. Bọn họ vốn dĩ cũng không có hứng thú gì với quân đội. Chỉ nghĩ là sau khi tốt nghiệp hoặc là thi đậu đại học hoặc là quay về phục dịch xã hội. Có lẽ sẽ mơ màng hồ đồ sống hết một đời. Ai biết được, dù sao cũng không có mộng tưởng, không có mục tiêu. Nhưng mà tại giờ này khác này, bọn họ lại đột nhiên có mộng tưởng, có mục tiêu. Cứ như vậy làm người có ích cho xã hội. Trở thành anh hùng, nhận những ánh mắt tán thưởng, khiếp sợ, những tràng pháo tay đinh tai nhức óc, thật sự quá tuyệt vời. 3 tháng tới khổ luyện này, chảy mồ hôi ròng ròng, toàn bộ đều đáng giá. Ta càng muốn lên sân khấu thi đấu a. Ta cũng, đáng giận, quá ghen ghét, Oánh tỷ, cho ta cùng lên sân khấu nha. Đúng vậy. Mãnh ca, mau giúp chúng ta nói với Oánh tỷ a. Oánh tỷ, 3333, thiếu niên thiếu nữ hi hi ha ha. Đôi tay còn đang phát run, da đầu còn đang tê dại từng trận. Nụ cười tươi đẹp như mặt trời rực rỡ trên cao. Trong ánh mắt cũng sáng rực rỡ xưa nay chưa từng có. Lúc này, nếu mà biết được nghị luận trên mạng, sợ là một hồi đả kích to lớn. Cũng may trên tay bọn họ đều không có di động. An Thúy cũng đã sớm dự kiến được trên mạng sẽ sinh ra gió lốc dư luận. Sớm ra mệnh lệnh cho bọn họ không được cho người máy quản gia kết nối mạng và khi không được cho phép thì trong lúc thi đấu không được tiếp xúc với người bên ngoài. Nếu là trước ngày hôm nay, có khả năng là sẽ còn có người không nghe lời trộm kêu người máy quản gia của mình kết nối mạng. Nhưng mà sau đêm nay, sâu trong nội tâm bọn họ đã có sự thay đổi. Những trò chơi phim truyền hình hay sự việc mới mẻ trên mạng xã hội đều đã mất đi lực hấp dẫn. Khi đi qua đại sảnh ở lầu 1, bọn họ phát hiện có không ít học viên không có lên lầu nghỉ ngơi. Ngay cả một ít học sinh của trường quân đội Trinh Thế cũng đang ở đây. Đều tụ tập ở đại sảnh. Nguyên nhân chính là Nguyên Thanh Ninh tới. Nguyên Thanh Ninh bị vây quanh. Tươi cười dịu dàng hào phóng ký tên cho người ta. Còn ôn nhu cổ vũ mỗi người. Bộ dáng thiên sứ chi kỳ đáng yêu. Làm nhóm tháo hán tử của trường quân đội không biết đã bao lâu chưa thấy qua người. Khác phái chân chính. Kích động cực kỳ. Một đám người Trung học Thanh Nham mênh mông cuồn cuộn tiến vào. Nhìn thấy cảnh này cũng không có người muốn đi xin chữ ký. An Thúy ở trong trường học đã từng tỏ vẻ không có quan hệ tốt với Nguyên Thanh Ninh. Bọn họ đương nhiên là đứng bên An Thúy. Sao có thể đi tìm Nguyên Thanh Ninh xin chữ ký? Một đám học sinh cấp thấp của trường học cấp thấp cũng chỉ có thể dựa vào loại phương thức lòe thiên hạ này đạt được chú ý. Có người lên tiếng khi bọn họ đi ngang qua. Lập tức ép xuống thanh âm ồn ào trong đại sảnh. Đáng tiếc là ở hạng mục thi đấu của toàn anh hội không có ai đi xem cái này. Nếu không thì trung học Thanh Nham của các ngươi nhất định có thể được giải nhất. An Thúy dẫn đầu đám người quay đầu nhìn lại. Phát hiện đó đúng là nam sinh của trường quân đội Hoàng Thạch, ban đầu không chút khách khí nói bọn họ là rác rưởi. Tên là Hoàng Đàm. Thanh âm Hoàng Đàm khiến cho đại sảnh yên tĩnh xuống. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đám người An Thúy. Bao gồm cả Nguyên Diệu cùng Tào Kiêu của trường quân đội Trinh Thế. Bất quá bọn họ đứng ở trong đám người. Ôm khuỷu tay. Đều không có tính toán nói chuyện vì muội muội cùng đệ đệ của mình. Ánh mắt Nguyên Diệu nhìn An Thúy hơi phức tạp. Tào Kiêu thì rõ ràng hơn nhiều. Cậu ta cau mày. Nhìn Tào Mãnh, trong mắt đều là không tán đồng. Hy vọng cậu có thể biết khó mà lui. Không cần làm mất mặt gia tộc. Tào Mãnh lập tức nắm chặt nắm tay. Các ngươi yên tâm, Thanh Nham chúng ta, ngay cả khi không dựa vào phương trận đó, cũng có thể được giải nhất. Khẩu khí An Thúy nhàn nhạt nói. Nhưng lại làm người ta cảm nhận được một loại cảm giác miệt thị cực kỳ mãnh liệt. Các ngươi... Còn có người muốn mắng, nhưng mà An Thúy mới sẽ không lãng phí thời gian với một đám người nhất định phải làm đá kê chân kia. Mang theo người rời đi, căn bản là không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Về phần tiếng la của Nguyên Thanh Ninh, An Thúy tự nhiên là cũng trực tiếp làm lơ. Cô lười lãng phí nước bọt với cô ta. Thiết, cuồng thực sự, ta muốn nhìn bọn họ lấy tự tin ở đâu ra. Không thấy quan tài không đổ lệ. Hoàng Đàm phỉ nhổ, hung hăng nói. Không phải chỉ có một mình Hoàng Đàm nghĩ như vậy. Rất nhiều trường học khác cũng đều nghĩ như thế. Nếu là bại bởi trường quân đội nổi tiếng như Trinh Thế thì cũng chấp nhận. Nhưng cố tình cư nhiên lại bị một trường học rách nát đoạt nổi bật. Nói thật thì bọn hắn nuốt không trôi cục tức này. Thật nhàm chán, Nguyên Diệu liếc Hoàng Đàm một cái. Lười biếng nói, cũng xoay người trở về ký túc xá. Những người khác của trường quân đội Trinh Thế cũng sôi nổi đuổi theo. Chẳng lẽ các người không cảm thấy sinh khí sao? Hoàng Đàm tức giận nói. Rõ ràng là trường quân đội Trinh Thế cùng trường quân đội Hoàng Thạch đều là trường nổi tiếng. Hơn nữa cũng không phải người chiến thắng cuối cùng của mọi toàn anh hội đều là Trinh Thế. Nhưng cố tình bọn họ lại luôn là một bộ dáng cao hơn bọn họ một đầu. Thật là làm người khó chịu. Sinh khí, Tào Kiêu nhàn nhạt nói. Các người như kẻ yếu mấy người mới có thể canh cánh trong lòng loại việc nhỏ này. Chúng ta chỉ thích dùng thực lực nói chuyện hơn. Bọn họ căn bản không đem Thanh Nham để vào mắt. Tại sao phải sinh khí? Đêm nay bị cướp đi nổi bật thì như thế nào? Quả đen thì trước sau vẫn là quả đen. Ngày mai liền lộ nguyên hình. Nguyên Thanh Ninh chắp tay trước ngực có chút xin lỗi từ biệt bọn họ. Đuổi kịp bước chân Nguyên Diệu. Mẹ nó, được, vậy thì để xem, hươu chết về tay ai. Hoàng Đàm tức giận nói. Cũng mang theo đám học sinh trường quân đội Hoàng Thạch rời đại sảnh. Đêm nay, tất cả những người trẻ tuổi đều tràn ngập nhiệt huyết. Yết hầu nghẹn một hơi, mong chờ tới sáng sớm hôm sau đại phát thần uy, đoạt lại nổi bật đã bị cướp đi, làm cho những gia hỏa không thuận mắt đẹp mặt. Các học sinh trung học Thanh Nham cũng đồng dạng như thế. Hôm sau, ông trời tác hợp, 10 dặm trời xanh, thực mau, 9 giờ buổi sáng, trận thi đấu đầu tiên bắt đầu. Cách chương.